Thể tu chi tổ, chương 70, ma linh môn chương đồ, góc truyện audio.com, Lục Khôn vội ý thức run run cái mũi, trên người mình mùi vị không có người được, là người được Trầm Mộng Giao trên người một cỗ mùi thơm, đành phải thầm than nữ lỗ mũi người lợi hại, tiếp lấy Lục Khôn hướng Trầm Mộng Giao hỏi, ma linh môn nhiệm vụ này, ta mấy ngày nay hơi có nghe thấy, Trầm tiên tử còn mời đem nhiệm vụ này nói rõ ràng ra. Trầm Mộng Giao nhìn thấy Lục Khôn cái mũi run run, sắc mặt đỏ lên, oán trách xem Lục Khôn nhất nhãn, nhỏ giọng hướng Lục Khôn nói tới. Nguyên lai cái này ma linh môn phản đồ tên là Trương Đồ, Trương này đồ vẻn vẹn luyện khí tầng 11 tu vi, hơn 4 tháng trước, bên ngoài tập sát một vị đồng môn, cướp đoạt hai khỏa trúc cơ đan, đáng lẽ tại ma linh môn bên trong, luyện khí kỳ đệ tử ở giữa cạnh tranh với nhau, thậm chí lẫn nhau sát lục, ma linh môn đều là ngầm đồng ý, ai biết cái này bị giết đệ tử là trong môn một vị kết đan kỳ sư tổ thế tộc hảo hữu hậu nhân, Trương Đồ nếu không muốn chết, trừ phản bội môn phái, không còn cách nào khác. Vị này kết đan kỳ sư tổ đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đuổi theo giết, cũng không có phái môn hạ trúc cơ kỳ đệ tử đi ra ngoài, mà chính là để môn phái tuyên bố cái này nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ khen thưởng trừ Trương Đồ trên người trúc cơ đan, còn có một đầu ngoài định mức nói rõ, nếu như nhận nhiệm vụ đệ tử đem Trương Đồ nguyên thần mang về, vị này kết đan kỳ sư tổ liền sẽ đem người này thu vì thí danh đệ tử. Ngày đó ma linh môn tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hiện trường 4 tên thực lực mạnh nhất luyện khí kỳ đệ tử liền nhanh chóng đón lấy nhiệm vụ, phải biết đối. Với Trầm Mộng Giao cùng Đỗ Viễn Sơn bực này tư chất hơn người đệ tử tới nói, một khỏa trúc cơ đan cũng đủ để tại luyện khí đại viên mãn sau thành công trúc cơ, nhưng là bị kết đan kỳ sư tổ thu làm môn hạ cơ hội lại là ngàn năm một thuở. Tại ma linh môn bên trong, mỗi một tên ma linh môn đệ tử cũng sẽ ở trong môn liền xuống thần hồn khí tức làm ra nguyên thần đèn, tùy thời biết đệ tử sinh tử, làm mỗi người đệ tử xảy ra chuyện hoặc là phản bội môn phái thời điểm, có thể thông qua cái này thần hồn khí tức chế tạo ra truy tung pháp khí. Nhiệm vụ này bị tiếp xuống về sau, ma linh môn cho tiếp vào nhiệm vụ 4 người, mỗi người một cái truy tung pháp khí, nguyên cơ những biết rõ đó đạo tin tức tán tu, phải cùng ma linh môn đệ tử hợp tác mới được. Trương Đồ nhưng không biết môn phái chỉ phái ra 4 tên luyện khí hậu. Kỳ đệ tử còn tưởng rằng lại phái trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây, hắn cũng chỉ có tiến vào linh minh yêu cốc mới có một đường sinh cơ. Trầm Mộng Giao phi hành pháp khí tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, trước một bước đuổi theo ra, một đoạn thời gian trước Trầm Mộng Giao một mực đuổi tới linh minh sơn mạch chỗ sâu, phát hiện truy tung tiêu ký biểu hiện Trương Đồ đã tại yêu cốc bên trong. Trầm Mộng Giao không khỏi cảm khái, Trương Đồ vừa lúc ở Linh Minh Yêu Cốc mở ra ngày lại tới đây, nàng đến trễ một bước, chỉ có thể trở lại Ma Linh Các chờ đợi Yêu Cốc lần tiếp theo mở ra. Lục Khôn nghe xong, rốt cuộc biết Trầm Mộng Giao, thậm chí là cái kia Đỗ Viễn Sơn, là sao tùy tiện thì chịu đưa ra một khỏa trúc cơ đan, nguyên lai có thể trở thành kết đan kỳ cao nhân đệ tử, vừa nghĩ tới Đỗ Viễn Sơn, Lục Khôn nhịn không được hỏi, ngươi. Nói còn có 3 tên Ma Linh Môn đệ tử đón lấy nhiệm vụ, cái kia Đỗ Viễn Sơn cũng là một cái trong số đó đi. Trầm Mộng Giao nghi ngờ nói, ngươi biết Đỗ Viễn Sơn. Lục Khôn chỉ một bên màu đen kiến trúc nói ra ta liền ở tại Ma Linh Các. Trầm Mộng Giao bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, Đỗ Viễn Sơn đặc biệt cùng đê giai đệ tử muốn cái này Ma Linh Các nhiệm vụ tiếp đãi, mỗi cái vào ở qua tán tu, hắn đều sẽ lôi kéo một phen, cái này Đỗ Viễn Sơn thực lực không yếu, luyện khí tầng 12, trong tay có một thanh cực phẩm pháp khí Loan Nguyệt Đao, công kích cực kỳ quỷ dị, tinh thông mộc thuộc tính pháp thuật, am hiểu khốn địch. Yêu nữ bĩu môi lại nói, chẳng qua hắn Loan Nguyệt đao lực công kích so với ta thanh linh kiếm không kém thiếu. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao có chút ganh đua so sánh thần sắc, cảm thấy đây mới là. Thiếu nữ tính cách cười cười hỏi tiếp, chúng ta lúc nào xuất phát? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm nửa tháng xuất phát. Sau khi nói xong, Trầm Mộng Giao liền lấy ra thanh linh kiếm. Lục Khôn tại nhìn thấy thanh linh kiếm trong nháy mắt, bắp thịt rất gấp gáp, không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, chẳng qua nhìn thấy Trầm Mộng Giao lại lấy ra tấm da dê về sau thì trầm tĩnh lại. Trầm Mộng Giao nhìn thấy Lục Khôn bị hù lui lại mấy bước, không khỏi cười khanh khách, đem hé mở tấm da dê đưa ra, nói ra, Lục đạo hữu, làm sao cách tiểu nữ tử xa như vậy, chẳng lẽ tấm da dê không muốn sao? Lục Khôn thần sắc cũng có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, tiếp nhận tấm da dê, nói ra, hiểu lầm, đã Trầm tiên tử tuân thủ ước định, vậy ta cứ yên tâm, định sẽ dốc toàn lực giúp tiên tử hoàn thành nhiệm vụ này, ta về trước đi chuẩn. Bị một phen, trước khi đi cùng Trầm Mộng Giao lẫn nhau tiêu ký hạ truyền âm phù. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn rời đi bóng lưng, trong lòng buông lỏng một hơi, vừa mới nàng sở dĩ lấy trước ra thanh linh kiếm cũng là để Lục Khôn có chút sợ ném chuột vỡ bình, nếu không mình xuất ra tấm da dê, lấy đối phương quỷ dị tốc độ, nàng vẫn còn có chút nguy hiểm. Hiện tại xác định Lục Khôn liên thủ với nàng, như vậy lấy thần thông của đối phương, nàng hoàn thành nhiệm vụ khả năng có thể lớn tăng. Lục Khôn một chút thời gian thì trở lại Ma Linh Các, nhìn thấy Đỗ Viễn Sơn cùng một vị tướng mạo có chút bỉ ổi nam tử trò chuyện với nhau thật vui, hắn cũng không để ý đến, kính từ trở lại động phủ, vừa vào động phủ liền thấy Tiểu Hầu Tử một mặt hưng phấn mà nhìn lấy hắn, chi chi trực khiếu tập trung nhìn vào, phát hiện Tiểu Kim đột phá đến nhất cấp trung giai yêu thú trình độ. Cái này Lục Khôn có mấy phần cảm thấy hứng thú, nói với Tiểu Hầu Tử: Tiểu Kim, ta thử một chút thực lực của ngươi, đem hết toàn lực công kích ta. Tiểu Kim vốn là có chỗ hưng phấn, nghe được câu này về sau kích động dị thường, siêu một tiếng tại biến mất tại chỗ, tiếp lấy một cái hỏa diễm quyền đầu đánh tới hướng Lục Khôn lồng ngực, phát ra một tiếng quyền thịt tương giao thanh âm, Lục Khôn ở ngực nguyên hỏa che đậy ánh sáng lưu chuyển, không hư hao chút nào. Tiểu Kim có chút tức giận, sau đó toàn thân cũng dần hiện ra một cỗ màu đỏ ánh sáng, thế mà sử xuất Lục Khôn nguyên hỏa che đậy, chỉ gặp nó bắp thịt toàn thân hở ra, hầu thân đều phảng phất một vòng to, sau đó song chào nắm tay, hỏa diễm quyền đầu xen lẫn lực lượng của thân thể hướng Lục Khôn ngực miệng. Không ngừng mà đập nện, chỉ chốc lát Lục Khôn ở ngực nguyên hỏa che đậy dần dần ảm đạm, sau cùng Tiểu Kim dưới chân hỏa quang chớp động, quyền đầu bên trong hỏa diễm cũng nổ bể ra đến, đem Lục Khôn thân thể khôi ngô đánh bay, đâm vào vách tường cấm chế lên. Lúc này Tiểu Kim mặt mày hớn hở, đắc ý vạn phần, vui sướng nhảy lên, Lục Khôn xoa xoa ở ngực gương mặt giật mình, phải biết thực lực của hắn bây giờ sử dụng ra nguyên hỏa che đẩy, bình thường nhất cấp trung giai yêu thú không có đặc thù răng nhọn móng sắc là căn bản không đánh tan được. Có thể mới vào trung giai Tiểu Kim quả thực là dựa vào nguyên hỏa luyện thể quyết phá phòng ngự của hắn, Lục Khôn trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này nguyên hỏa luyện thể quyết chẳng lẽ càng thích hợp yêu thú. Cảm thụ được Tiểu Kim thân thượng yêu linh lực hắn. Trong lòng hơi động, trong tay xuất ra một khối hình vuông pháp khí, nói với Tiểu Hầu Tử: Tiểu Kim, thử một chút có thể hay không kích phát cấm chế này lệnh bài. Tiểu Kim tiếp nhận Lục Khôn trong tay pháp khí, vào bên trong rót vào yêu linh lực, kết quả cấm chế lệnh bài lập tức ánh sáng màu lam đại phóng, Lục Khôn nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, cười lên ha ha, nhìn Tiểu Kim một mặt hiếu kỳ. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.